13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, thứ 9 chương Bạch Long Đại Sư. Ngày thứ 2, Trương Dương chút nào không ngoài ý muốn đính một đôi gấu mèo mắt đi là Mani mà Bách Phúc nằm ở. Trương Dương trên giường, đại khái là bởi vì có cái chính mình người có thể tin được đi. Nhưng thật ra ngủ ngon giấc, hôm nay, là Bạch Long Đại Sư đến ngày. Tửu điếm trên dưới đã làm cho này vị thần tiên trong truyền thuyết đại sư làm xong đầy đủ chuẩn bị. Hơn nữa chuyên môn làm cho ra tửu điếm đông môn đến. Để đại sư tiến vào, lớn như thế phô trương, khiến cho tất cả mọi người thật tò mò muốn thấy đại sư phong thái. Rốt cuộc đã tới, xe mới vừa đến, tửu điếm trên dưới cũng đã truyền ra. Quả nhiên, nơi này là cái không có bí mật. Hơn nữa bát quái thịnh hành địa phương, làm đương sự, Bách Phúc cùng Kỷ Nhan, Diêu Diệp đứng chung một chỗ chờ Bạch Long Đại Sư đến. Một thân màu trắng đường trang, một phen trường mà phiêu giật màu trắng chòm râu, thực sự rất có một chút đạo cốt tiên phong vị đạo. Chỉ là còn đeo một bộ tròn tròn kính râm, làm cho chỉnh thể cảm giác có điểm kỳ quái, hơn một chút thanh mạt di phong. Được rồi, nghe nói Bạch Long Đại Sư hai mắt mù, đại khái là bởi vì này dạng mới mang kính mát đi. Nhưng nhìn hắn bước đi như thế vững vàng, không cần đỡ liền trực tiếp vào cửa, Bách Phúc trong óc lại một đống dấu chấm hỏi di động đi lên. Hắn thực sự nhìn không thấy sao? Nếu như nhìn không thấy, vậy làm sao sẽ không gặp trở ngại? Nhìn hắn bước đi dường như người bình thường như nhau à? Không rõ, thực sự không rõ, Bách Phúc tự cố tự lắc đầu thời gian, Bạch Long Đại Sư đã do Lăng Hạo cùng Tô Tổng cùng đi đến. Bên cạnh còn theo một mập mạp lại viên đầu viên não trẻ tuổi người. Thật tròn à, Bách Phúc nhìn cái tên kia quả muốn cười, tròn tròn đầu, tròn tròn mặt, tròn tròn ánh mắt, tròn tròn miệng, tròn tròn bụng, toàn bộ chính là một MSN tiểu nhân nhi thôi. Thật đáng yêu bộ dáng a. Muốn, Bách Phúc nhịn không được có điểm muốn cười. Kia MSN tiểu nhân nhi tựa hồ cũng cảm thấy có người ở len lén cười hắn. Ánh mắt lợi hại cư nhiên hồi chừng đến Bách Phúc trên người. Khi hắn nhìn thấy Bách Phúc lúc, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia kỳ quái quang mang. Nhưng trong nháy mắt, tia sáng kia lại biến mất. Ân, đại sư bỗng nhiên đứng lại chân. Hoa. Đại sư dường như muốn nói chuyện, Bách Phúc lập tức lại đem sùng kính ánh mắt đầu hướng về phía vị này trong truyền thuyết đại sư. Dù sao mình đối vị này truyền được vô cùng kỳ diệu đại sư cũng vô cùng hiếu kỳ. Có mỹ nữ à, một câu, đại gia cầm thiếu chút nữa đều rơi trên mặt đất, không phải chứ, đại sư cũng thích mỹ nữ à. Không đúng à, đại sư rõ ràng hẳn là mù à. Khổ sở báo chí trên tạp chí nói đều là giả. Xem ra, có vị tuyệt thế mỹ nữ ở nơi này lý a, đại sư bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng bên người trẻ tuổi. Ngươi, cũng cảm thấy, phải không? Đúng vậy sư phó, thanh niên nhân cười, kia trương bàn béo mặt con nít có vẻ càng thêm đáng yêu. Nhìn thấy đại sư đồ đệ cũng nói như vậy, đại gia lòng hiếu kỳ một chút liền bị treo ngược lên. Bởi vì ở chung quanh có hai đại mỹ nữ đâu, Kỷ Nhan cùng Diêu Diệp, rốt cuộc nói là vị nào đâu. Hoa, tuyệt thế mỹ nữ a, có thể bị Bạch Long Đại Sư như vậy tán thưởng, cũng có thể tuần trước khan thôi. Bạch Long Đại Sư quả nhiên hướng bên này phương hướng đi tới. Rốt cuộc sẽ là ai chứ? Lúc này bên này ba người biểu tình cũng rất đáng giá nghiền ngẫm. Bách Phúc là hiếu kỳ, Kỷ Nhan là đạm mạc. Mà Diêu Diệp thì lại là khẩn trương, đại sư đi tới Kỷ Nhan trước mặt, quả nhiên là a, người ngoài đều ở trong lòng có một nhận định, xem ra, ngươi còn đang ngủ say a, trời ạ, đại sư tay cư nhiên đưa về phía nàng, Trần Bách Phúc, trong nháy mắt, mọi người té xỉu tảng lớn, bên cạnh Lăng Hạo cùng Tô Tổng không khỏi cũng có chút ngạc nhiên, có điểm không biết như thế nào cho phải, đại gia trong lòng lại bất ổn đứng lên. Không thể nào, xem ra đại sư mù chuyện tình đích xác không giả a. Bất quá, thoạt nhìn cũng không có truyền thuyết như vậy thần kỳ thôi. Đại sư đưa tay đặt ở Bách Phúc đỉnh đầu. Hòa Nhã đối Bách Phúc nói, quả thật là tuyệt thế mỹ nữ mệnh cách a. Mặc dù ngươi có thể sẽ không tin, thế nhưng ta còn là có câu muốn tặng cho ngươi. Không muốn chạy trốn, tiếp trước phi, tức là kết quả, nên tới, luôn luôn muốn tới, ngươi nghĩ trốn, cũng trốn không ra, tất cả, lại muốn bắt đầu, tất cả lại muốn bắt đầu, những lời này như mũi nhọn bàn đâm vào Bách Phúc tâm hoa. Trời ạ, đây không phải là tối hôm qua trong mộng có người đối với mình nói sao? Muốn bắt đầu, cái gì muốn bắt đầu? Hơn nữa còn là, lại. Chẳng lẽ trước đây có bắt đầu quá sao? Bách Phúc đầu thoáng cái loạn cả lên. Có phải hay không là đại sư bởi vì mù, mà sờ lộn người a? Ngươi mang thượng ta đưa cho Lăng Hạo Phật Châu. Bách Phúc tâm lại một lần bị lay động. Đại sư thật là ở đối với mình nói chuyện a? Là, Bách Phúc lắp bắp trả lời. Nhìn Bách Phúc trên cổ tay chim trả Phật Châu. Bên cạnh nhất thời vừa ngất xỉu một tảng lớn. Không phải chứ, phong lưu phóng đãng thái tử ra tống đại sư tránh ma quỷ Phật Châu cấp như vậy không chớp mắt béo. Bách Phúc, sự tình hôm nay thực sự quá làm người ta bất khả tư nghị. Nhân sinh quả nhiên là thú vị a. Nhưng thấy thế nào, này đại A Phúc như nhau Trần Bách Phúc cũng cùng tuyệt thế mỹ nữ không liên quan a. Đại sư đột nhiên triệt hạ đặt ở Bách Phúc đỉnh đầu tay. Mà sửa vì bắt một chút cổ tay của nàng, xem ra. Hắn đã tìm được ngươi a. Chim trả Phật Châu trước cho ta. Nó đã bị tà khí xâm chiếm. Ta muốn giúp ngươi đem một lần nữa tinh lọc một chút. Nếu không, Phật Châu vô pháp bảo hộ, nghe xong đại sư nói. Bách Phúc không chút nghĩ ngợi đem trên cổ tay Phật Châu đưa cho Bạch Long đại sư. Đại sư thở dài một hơi, xoay người đem Phật Châu cho bên cạnh béo đồ đệ, cũng đối Lăng Hạo cùng béo đồ đệ nói, hai người các ngươi người kiếp đã muốn đến. Chính mình cẩn thận, tất cả đều do mệnh định, thuận theo tự nhiên đi, đại sư kỳ quái nói. Nói xong đại gia là không hiểu ra sao, chỉ có ba đương sự, cho nhau liếc mắt một cái, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lúc này, đại sư lại xoay người sang chỗ khác, lắc đầu nói một câu, mệnh lý có lúc cuối cùng cần có. Mệnh lý lúc chờ cưỡng cầu a, đây cũng là đối với người nào nói a. Quá kỳ quái, hết chương.